Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2194. Bồ thần thái sáng láng, tươi cười rạng rỡ đi làm. Còn nói với đám giám đốc, về sau xã giao tôi không đi được. Nhà có cô vợ hay ghen ồ, vì vậy tất cả mọi người đã biết. Nhà của vị thủ phủ đại nhân này có cô vợ hay ghen. Hơn nữa còn có thuật giữ chồng rất giỏi. Đã thu thập ổn thỏa vị thủ phủ đại nhân này. Trận chiên ấy mẹ đại công cảnh cáo. Người trong giới cũng không dám đưa phụ nữ đến gần thủ phủ đại nhân nữa. Nếu có xã giao, cũng trước hết dọn sạch. Dọn hết thảy phụ nữ đi. Ngày nào đó trên cổ vị thủ phủ đại nhân có mấy vết cào đỏ hồng. Cười nói. Con mèo hoang nhỏ trong nhà khóc lóc om sòm lên thực sự khiến người ta ăn không tiêu. Thủ phủ đại nhân cười vẻ mặt mờ ám. Như con mèo thích trộm đồ tanh. Khiến người ta không khỏi. Chậc chậc, mẹ nói. Muốn chồng ra sao phải tự tay mình đáp nạn. Một khi phát hiện bất cứ chi tiết nào không đúng. Phải hung hăng dập tắt tất cả trong trứng nước. Cái này là thuật dạy chồng. Đương nhiên, trên người bố còn rất nhiều chuyện thú vị. Trong đó bao gồm cả những lúc chú Lục và mẹ Quán Quán đến làm khách. Cùng chú Lục thường hay cãi nhau. Vào những lúc đó, bố sẽ nói. Xem ra A Vũ nhà tớ không thể làm con dâu Lục gia cậu rồi. Lúc này chú Lục nhanh chóng đưa chén trà tới. Cố Tổng, mời uống trà. Bố, Hàn Đình, ngoan. Cô bé biết bố và mẹ đều muốn để cô bé gả vào Lục gia. Nhưng chú Lục và mẹ Quán Quán có hai cậu con trai và một cô con gái. Anh cả Lục Thần Dịch đã quân lâm thiên hạ ở Hoa Tây Quốc. Cô bé thường xuyên thấy được Lục Thần Dịch ở các buổi đàm luận chính trị trên TV. Cậu bé thiên chỉ kiêu từ đó. Sống như một đế vương. Đôi mắt sâu thăm hẹp lóe ra quang mang sắc bén, còn có cảm giác cao cao tại thượng. Cô bé nhìn vài lần. Cũng không muốn gả. Chỉ muốn để anh ấy quỳ xuống. Con thứ Lục Huyền gia đã rất nhiều năm không gặp. Thế nhưng giang hồ khắp nơi đều là truyền thuyết của cậu. Vị thần côn thần thánh này bốn bể đều là nhà. Ngày nọ gặp phải một vị quan lớn. Cậu thở dài nói. Mạng ông không giữ được lâu. Quả nhiên, không quá ba ngày, vị quan lớn kia phát bệnh bỏ mạng. Ngày kia vị thần côn này lại vô tình gặp được một bác nông dân. Lắc đầu nói, đừng gieo giống nữa, hậu viện nhà ông hồng hạnh ra tướng, cần phải đi sửa chữa một chút. Vì vậy, bác nông dân đó chạy về nhà, liền bắt gian được vợ mình và tên gian phu tại giường. Nếu như cô bé may mắn gặp vị thần côn Huyền gia này, cũng không muốn gả, chỉ muốn xin anh ấy đoán cho mình một què. Trước đây không lâu cô gặp được con gái Lục Họa của mẹ Quán Quán. Chị Họa Họa khuynh quốc khuynh thành, rất xinh đẹp, tương lai thiên hạ này, không biết ai sẽ phải xung quân nhất nộ vi hồng nhan. AS4TB, tướng quân nổi giận dựng ngược cả tóc chỉ vì kẻ má hồng, cả cuộc đời này bố vô cùng hạnh phúc. Bố và mẹ mỗi ngày đều tình nồng lưu luyến, làm bộ, nũng nịu, yêu kiều với bá đạo. Mẹ dịu dàng luôn nắm thật chặt tim bố, mặc kệ đã kết hôn bao nhiêu năm. Mẹ đều sẽ giữ đoạn tình yêu này luôn tươi mới. Đương nhiên, bố cũng sẽ có mấy lần không vui. Đó chính là lúc mẹ bị bệnh. Kỳ thực cũng không phải bệnh nặng gì. Chỉ là cảm sốt rất bình thường. Nhưng bố sẽ dừng tất cả công việc. Nhanh chóng canh chừng ở đầu giường. Mẹ không muốn ăn cơm. Bố cũng sẽ không ăn. Mẹ muốn ăn cơm. Bố liền đôi kiểu nấu cơm. Mẹ khỏe rồi. Bố cũng liền sống lại. Bố rất thích ôm mẹ. Mỗi lần ôm đều là dùng sức như vật. Bố sẽ chôn mặt trong mái tóc mẹ. Nhỏ giọng nói. Vợ à, anh thực sự không thể không có em. Cách chương.